Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 780, cả chiều chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải bẩm thánh thượng, thần phụng chỉ kê cha thái thương, hôm nay đã xong, đặc tới hướng thánh thượng phục chỉ chu bình an. Sau khi đứng dậy, từ trong tay áo móc ra một phần tấu chương, hai tay cung kính bày với đỉnh đầu. Hoàng Cẩm từ Gia Tĩnh Đế bên người đi xuống, từ chu bình an trên tay lấy đi tấu chương, hai tay truyền trình Gia Tĩnh Đế. Gia Tĩnh Đế nhận lấy tấu chương, cũng chưa mở tiện tay đặt ở trước mặt Long Án Thượng, nhìn Chu Bình An nói. Ngươi cùng trẫm nói một chút, kê tra kết quả như thế nào? Khải bẩm Thánh Thượng, thần phụng chỉ kê tra thái thương, trọng điểm kê tra xét thái thương gần 3 năm sổ sách bộ sách kiểm kê ngân khố tồn kho vàng bạc. Thái thương trên sổ sách ghi lại tồn ngân 212.7202 cả tồn kim 72 vạn lượng cả. Nhưng kinh thần mấy ngày hạch tra sổ sách, phát hiện sổ sách trên giấy có 36.7543 lượng bạc tồn tại thâm hụt, giả chứng chỗ, không cách nào chống lại chứng mục khác. Kinh thần kiểm kho thái thương ngân khố cận thực tồn ngân 123.7252, thực tồn kim 31.6502, hơn nữa trong đó có 90.3800 lượng bạc cũng không phải là bạc ròng, có 12.5500 lượng vàng cũng không phải là vàng y. Chu Bình An cung kính đứng với trước điện nghiêm nghị hồi bẩm đạo. Bao nhiêu? Gia Tĩnh Đế thốt nhiên biến sắc, từ Long Y đột nhiên đứng dậy thịnh nộ nhìn Chu Bình An hỏi. Nghe được Chu Bình An nói con số, Gia Tĩnh Đế gần như hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm, đè lại Bình An nói kia nửa thái thương cũng vô ích. Loại này thâm hụt đi phía trước mấy ngàn năm, từ Thương Chu đến Đường Tống Nguyên nhiều như vậy triều đại cũng đều là không có phát sinh qua. Nếu như là nói thật đó chính là cổ kim thiên hạ, trước đó chưa từng có thứ nhất đại án. Gia Tĩnh Đế tự nhận minh quân, không nghĩ tới lại bị dưới đáy người như vậy hồ lộng, đều đang rời vô ích nửa quốc khố. Cái này đối Gia Tĩnh Đế mà nói đơn giản là sét đánh ngang tai. Hiện tại hắn chấp chính gặp phải vấn đề lớn nhất một trong, chính là tài chính khẩn trương, Bắc Lỗ Nam Hoa, thiên tai nhân họa, nơi nào đều cần tiền, gần đây mấy năm này đơn giản là xài tiền như nước, điều này làm cho Gia Tĩnh Đế liên tu đạo luyện đan cũng tiết kiệm đứng lên. Có thể tưởng tượng Gia Tĩnh Đế nghe nói bản thân quốc khố bị người thâm hụt một nửa thời điểm, tâm tình là bực nào á đù, điều này làm cho Gia Tĩnh Đế như thế nào có thể nhẫn. Gia Tĩnh Đế thốt nhiên giận dữ, ở Chu Bình An trong dự liệu. Bất quá mặc dù đã sớm dự liệu đến Gia Tĩnh Đế lửa giận, mặc dù cũng biết Gia Tĩnh Đế lửa giận không phải nhắm vào mình, nhưng là trực diện đế vương cơn giận lúc Chu Bình An vẫn không khỏi sau lưng ti ti lạnh lẽo. Thiên tử cơn giận, phục thi trăm vạn, chảy máu trôi lỗ, đây cũng không phải là nói đùa. Bẩm thánh thượng, thái thương chương mục thâm hụt, giả chứng có 36.7543 lượng bạc, thái thương kho trong có 88.9950 lượng bạc, 40 vạn lượng vàng thâm hụt, ngoài ra có 90.3800 lượng bạc cũng không phải là bạc ròng, có 12.5500 lượng vàng cũng không phải là vàng y. Chấn định một cái, Chu Bình An lập lại lần nữa đạo. Người xác định, chương mục là như thế nào thâm hụt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Tĩnh Đế thanh âm từ trong kẽ răng giật đi ra, sắc mặt âm trầm, phảng phất cuồng phong bạo vũ trước sắc trời vậy. Vi thần xác định có thể dùng hạng thượng nhân đầu bảo đảm. Tỷ như thái thương sổ sách ghi lại binh bộ lấy tân bổng chính là rất rõ ràng một chỗ, năm trước binh bộ sở dẫn bổng lộc vì 10.8000 lượng cộng thêm ân thưởng 3.2002, cũng bất quá 14 vạn lượng, nhưng là năm ngoái thái thương chương mục lại chờ binh bộ lấy bổng ngân 19.9000 lượng, gần như nhiều chi gấp đôi. Theo thần sở cha, năm ngoái binh bộ cận mới tăng 3 vị quan viên thiếu mà thôi, làm sao có thể nhiều lấy gần gấp đôi tân bổng. Như vậy giả dối, thâm hụt chỗ thượng có rất nhiều. Còn đây là vi thần phục hạch ghi chép, trong đó giả dối, thâm hụt chỗ đã làm ghi chép. Chu Bình An ngẩng đầu lên, lời nói tạc tạc trả lời, tiếp theo lệ dơ một giả chứng ví dụ, nói xong từ trong tay áo lại lấy ra một quyển dùng may vá vá lại thật dày giấy lớn, hai tay cung kính dơ ở đỉnh đầu. Cái này điệp giấy lớn chính là Chu Bình An dùng thi lại ghi sổ biểu lần nữa thống kê thái thương ngân khố sổ sách, rất dày một đại điệp, rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là giấy khai cùng chữ nhỏ, trong đó thâm hụt cùng giả dối chỗ Chu Bình An còn đặc biệt tiêu chú đi ra. Gia Tĩnh Đế nghe Chu Bình An dơ ví dụ, chỉ một thoáng mặt giận dữ, âm vân răng đầy, nhưng chỗ này giả chứng liền thâm hụt hơn 9 vạn bạc. Hơn 9 vạn bạc cũng đủ giúp đếm phủ hạn úng tai hại. Hoàng Cẩm xuống từ Chu Bình An trong tay lấy đi bảng cân đối tài khoản, hai tay cung kính giao cho Gia Tĩnh Đế. Gia Tĩnh Đế thiện tay mở ra một trang, thấy được cùng hiện giờ hoàn toàn bất đồng ghi sổ phương pháp, mới nhìn lúc ngẩn ra, bất quá Gia Tĩnh Đế cũng là thiên tư quyết định người thông tuệ, nhìn chốc lát liền xem hiểu Chu Bình An thi lại ghi sổ biểu, sau đó liền phát hiện loại này thi lại ghi sổ biểu ưu điểm, trong đó giả chứng, thâm hụt chỗ rất rõ ràng nhất. mọi chỗ, một mực con mắt, chuột mục kinh tâm, Già Tĩnh Đế càng xem mặt càng hắc, quanh thân nhiệt độ cũng là một hàng lại hàng, cũng hạ xuống linh độ trở xuống, phương viên 3 mét bên trong giống như đưa thân hầm băng tựa như. Sau khi xem xong, Già Tĩnh Đế đột nhiên một cước tương trước mặt bàn nhỏ đạp lật, đằng đằng sát khí đạo. Tức chết chẫm, đám này thạc chuột, sâu mọt, ăn cháo đá bát, giam thủ tự đảo, uổng phí chẫm tín nhiệm. Người đâu truyền chẫm chỉ ý tương thái thương một ứng quan viên toàn bộ áp giải hình bộ từ xưởng vệ hiệp trợ nghiêm gia trông coi. Tuân chỉ, trong đại điện phục vụ một kẻ nội thị ứng tiếng lĩnh chỉ, bước nhanh vãng ngoài điện tuyên chỉ đi. Hoàng bản nghĩ chỉ. Tự chẫm lên ngôi tới nay, lịch nhậm quản kho đại thần cùng nhiều lần phái ra cha kho vương đại thần đều hệ thân tín đại viên, cũng phục tương suất nhân tuần, không có chút nào cảm thấy, cũng không một người có thể phát kỳ gian, quá mức phụ ủy nhiệm. Không biết chư vương đại thần có thẹn vô tâm hay không? Chẫm tự cữu vô chi người chi minh, ôm thẹn lương sâu, đều đóng lại bộ cha lấy chức tên, nghiêm gia nghị chỗ. Án này hoa cái điện đại học sĩ nghiêm tung, văn nguyên các đại học sĩ từ giai, lại bộ thượng thư Lý Mặc Hình bộ thượng thư Hà Ngao, sẽ cùng thẩm lý thái thương ngân khố thâm hụt một án, sưởng vệ chờ các nha tự tất nghe điều phái, hạch thật điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thương sở hữu lịch nhậm quản kho ti viên, trà kho ngự sử cũng đinh sách, kho binh người chờ trục tế tra rõ, sở hữu thiệp án quan viên, vô luận bực nào phẩm cấp bực nào chiến công, một mực nghiêm hành trị tội. Sở hữu ở kinh tam phẩm trở lên đại viên lệ ứng xuất tịch cảnh thẩm. Hộ bộ tự thượng thư trở xuống sở hữu quan viên y theo lệ lẩn tránh, không phải tham dự, nếu có vi lệ, lấy thiệp án đồng đảng luận xử. Xuống khẩu dụ sau, Già Tĩnh Đế lại phân phó Hoàng Cẩm phát thảo thánh chỉ, giao cho Vô Giật Điện hạ phát các nha thử. Thánh chỉ truyền tới Vô Giật Điện, cả điện đại thần chấn động, ảnh hưởng có thể so với đại lễ nghi lúc rất nhanh toàn bộ triều giã cũng chấn động. Đến đây, trong lịch sử to lớn nhất quốc khố thâm hụt án, vạch trần đại mạc. Lịch sử xe triệt ở chỗ này cũng xảy ra thiên truyền, vốn đại minh trong lịch sử cũng không có thử quốc khố thâm hụt án, dĩ nhiên quốc khố thâm hụt nhất định là tồn tại, cũng nhất định là nghiêm trọng như vậy, nhưng là cái này nắp một mực không có bị các phe che, một mực không có bị giải khai. Nhưng là bây giờ Chu Bình An phiến động bươm bướm cánh, vạch trần cái này nắp để cho cái này một đại án bại lộ hậu thế gian. Hoặc giả, trải qua một án, Minh Triều quốc khố thâm hụt sẽ lấy được khống chế quốc khố có thể so với trong lịch sử sung túc một ít. Hoặc giả, thiên tai nhân họa lúc Đại Minh có tài lực giúp nạn thiên tai. Ngoại địch xâm lấn lúc Đại Minh có tài lực cả quân ngăn địch. Hoặc giả, Sùng Trinh Đế không cần treo chết Môi Sơn, phản thành Trung Hưng đứng đầu. Dĩ nhiên, sau này ai nói chuẩn đâu. Kỳ thực Chu Bình An với Điện Hạ nghe được Gia Tĩnh Đế khẩu thuật thánh chỉ thời điểm trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút không cam lòng. Chu Bình An cũng biết bản thân không đủ tư cách hội thẩm án này, nhưng là nghe được Gia Tĩnh Đế tương án này giao cho Nghiêm Tung thẩm lý, Chu Bình An hay là cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Gia Tĩnh Đế trong lòng hay là tín nhiệm Nghiêm Tung, nhưng là ở Chu Bình An xem ra, vụ án này cùng Nghiêm Đảng liên quan lớn lao, sự thật cũng nhất định là như vậy. Nhưng từ Nghiêm Tung chủ thẩm thoại, chú định không tra được căn từ thường. Bất quá hoàn hảo, từ giai, Lý Mặc chờ người cùng nhau tham dự chủ thẩm, như vậy tới nay mặc dù không tra được căn tử thượng nhưng một ít cá lớn cũng là không chạy thoát. Cách chương.